Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trên thương trường tu luyện, đứng như vậy bình tĩnh. Bởi vì nếu không phải như vậy, hắn đã sớm hung hăng quăng cho cái nữ nhân chết tiệt kia hai cái bàn tay, thay nàng báo thù. Hắn không đánh nữ nhân, nhưng là nếu nữ nhân nào dám tuân thưởng, tổn thương người hắn yêu, hắn tuyệt đối sẽ không nâng tay. Không tự chủ được, khẽ vuốt hai má bị thương của nàng, lại làm cho nàng tỉnh lại. Ngả Lan mở mắt ra nhìn thấy hắn, đối với hắn mỉm cười. Anh xong việc rồi. Tôi xin lỗi, em vô tình ngủ thiếp đi. Nàng mang theo tiếng nói vừa mới tỉnh ngủ đối với hắn nói, dãy dụa từ trên ghế sofa ngồi dậy. Hắn giúp đỡ nàng ngồi dậy, chính mình chuyển từ mép bàn trà ngồi vào bên cạnh nàng, đem nàng ôm ngồi vào trên đùi mình. Anh làm gì? Bởi vì rất đột nhiên, Ngả Lan nhịn không được kinh hô. Anh muốn em ở trong lòng anh. Hắn vòng tay quanh nàng nói, hận không thể cứ như vậy cả đời, đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo bảo hộ. Nơi này là công ty. Ngả Lan mắc cỡ đỏ mặt nhắc nhở hắn. Anh là tổng giám đốc, mà em là tổng giám đốc phu nhân tương lai. Hắn đã nói như vậy, nàng có thể nói cái gì? Chỉ có thể đỏ mặt hờn dỗi chừng hắn nước mắt một cái. Hắn lại ôm nàng, to tiếng hôn nàng một cái. Đây là trừng phạt cho việc nàng chừng hắn, hoặc là hắn tự thưởng cho mình. Thực xin lỗi. Hôn xong hắn đột nhiên mở miệng hướng nàng giải thích. Làm sao lại nói như vậy? Nàng khó hiểu nhìn hắn. Anh không có đem em bảo vệ tốt, hại em bị thương. Hắn vẻ mặt tự trách. Đây không phải lỗi của anh, hơn nữa em cũng không có thật sự bị thương. Nàng lắc đầu đối với hắn giải thích. Ở công ty của anh, lại cho em gặp được loại sự tình này, liền là lỗi của anh. Hắn ánh mắt tối tăm nói. Chúng ta quên chuyện này được không? Nàng không thích nhìn đến hắn tự trách. Hắn lắc đầu cự tuyệt. Anh đời này đều không quên được cảnh, em hai má sưng đỏ khóc hồng hai mắt, cô đơn đứng ở nơi đó rơi lệ. Anh lúc đó nên đem toàn bộ người chỗ đó đuổi việc hết mới đúng. Bọn họ thế nhưng lúc em bị người khác đánh còn khóc thương tâm như vậy, lại không ai quan tâm tới em, an ủi em. Hắn đột nhiên nghĩ như vậy. Không liên quan đến bọn họ, hơn nữa em cũng không phải là bởi vì bị đánh mà tại là nguyên nhân khác. Nàng vẫn nghĩ muốn đối với hắn giải thích điểm này. Nguyên nhân khác? Trần Sĩ Hào nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nhớ tới lúc trước ở phòng hành chính tổng hợp nàng cũng nói với hắn như vậy. Vì nguyên nhân gì? Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều phải đem cái kẻ làm nàng thương tâm rơi lệ kia ra xử lý. Bởi vì anh tặng hoa cho em. Hắn ngây người. Bởi vì tặng hoa cho em. Nàng nhìn hắn lại khẳng định. Mà Trương Sĩ Hào trừ bỏ ngây người trong một lúc lại không có phản ứng nào khác. Vì cái gì? Một lát sau hắn rốt cuộc hoàn hồn kích động hỏi. Giữa trưa em không phải nói cho anh biết em muốn nhận hoa, muốn có cảm giác luyến ái hay sao? Có phải hay không em không thích hoa hồng? Vẫn là anh làm sai việc gì làm em cảm thấy thương tâm? Anh thừa nhận lúc trước là do anh xử lý ý, xem nhẹ không có lãng mạn theo đuổi. Như là tục ngữ nói rất đúng, biết sai có thể sửa. Thiện lớn lao lao yên, còn nói mất bò mới lo làm chuồng là không tốt. Chỉ cần em lại cho anh một chút thời gian cùng cơ hội, anh tin nhất định có thể đem hết thảy đều làm tốt. Anh cảm đoan về em. Ngả Lan thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn khóc lên. Ông trời, hắn có thể nào lại đối với nàng tốt như vậy? Em là vui mừng khát vọng. Nàng đưa tay nhẹ vỗ về mặt của hắn, khàn khàn hướng hắn nói. Vui mừng phát khóc. Hắn như là đột nhiên nghe không hiểu bốn chữ này là có ý gì. Đúng, nàng nghiêng người hôn hắn một cái, sau đó tựa sát vào trong ngực hắn. Em là tưởng rằng anh về sau sẽ không bao giờ để ý em nữa. Không nghĩ tới lại đột nhiên nhận được hoa của anh. Em nhất thời kích động mới có thể ở trước mặt nhiều người như vậy khóc lên. Hiện tại nhớ tới thật sự là rất mất mặt. Em vì cho rằng cái gì mà anh về sau sẽ không bao giờ để ý em nữa. Trương Sĩ Hào khó hiểu. Bởi vì giữa trưa lúc ăn cơm, em nói một ít lời không biết tốt xấu chính là... Cái gì là những lời không biết tốt xấu? Trương Sĩ Hào nhịn không được ngắt lời hỏi. Chính là anh không tặng hoa, tặng lễ vật cho em. Em cảm giác đó toàn là lời nói ngu xuẩn. Kia đều là những lời nói thật. Không phải, không phải. Nàng bỗng nhiên nhúc nhích thân thể, dùng sức hướng hắn lắc đầu nói. Đúng vậy, hắn quả quyết nói đột nhiên có chút tức giận. Sĩ Hào, nàng không hiểu tâm tình của hắn như thế nào đột nhiên thay đổi. Anh thật sự thực tức giận, chính mình thế nhưng lại xem nhẹ việc cơ bản nhất là theo đuổi, đã quên tặng hoa cùng lễ vật cho em. Anh thực sự thực tệ lắm đúng hay không? Là một người tình thất bại. Hắn không khỏi chán ghét chính mình. Ngả Lan giờ mới hiểu được nguyên nhân hắn lúc ấy là giận chính mình mà không phải là giận nàng. Không, anh tuyệt không có tệ. Anh là của em hoàn mỹ tình nhân. Em tin trên thế giới này cũng sẽ không có người nào so với anh yêu em, thương em, cưng chiều em, đáp ứng em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net